Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 301, tẩy lễ tiến đến. Khoảng cách Chu Nguyên cùng Tào Sư tỷ thí, rất nhanh liền đi qua mấy ngày, mà trận chiến này tạo thành dư ba, cũng là đang dần dần biến mất. Tại đã trải qua ban đầu chấn động về sau, rất nhiều đệ tử cũng liền bắt đầu tiếp nhận kết quả này, dù sao cuộc tỷ thí này chỉ tính là thẩm mạch nội bộ cạnh tranh, cùng với những cái khác hai mạch cũng không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nhìn qua Chu Nguyên cùng Tào Sư tỷ thí đệ tử cũng biết, Chu Nguyên tuy nói thắng Tào Sư, nhưng cũng bởi vì tự thân nguyên khí không đủ, dẫn đến thắng được có chút mạo hiểm, cho nên nghiêm ngặt nói đến, thực lực của hai người cũng là tại sàn sàn nhau ở giữa. Bởi vậy, đối với Chu Nguyên thay thế Tào Sư trở thành vị thứ ba động thí người xuất trận, Lục Hoành nhất mạch đệ tử căn bản cũng không có quá mức để ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bất luận là Tào Sư lên hay là Chu Nguyên lên, kết quả sau cùng đều không có cái gì khác nhau. Trận này động thí, Lục Hoành nhất mạch, hiển nhiên cũng không có quá đem thẩm mạch để ở trong mắt. Cho dù bây giờ xuất hiện một cái Chu Nguyên thay thế Tào Sư, nhưng trong mắt bọn hắn, cái này đơn giản chính là đổi một người đi lên mất mặt thôi. Cho nên đối với Chu Nguyên chú ý, đang kéo dài mấy ngày sau, chính là trực tiếp tán đi, lười nhắc lại để ý tới, bởi vì bọn hắn biết được, Chu Nguyên điểm ấy quang hoàn, chờ đến động thí thời điểm, tự nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình. Lại là một ngày cầu đạo điện bài tập buổi sớm. Chu Nguyên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, mượn nhờ Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ, thần hồn tiến vào trong Thái Sơ Thiên vận chuyển lấy Thái Sơ khí. Trong đại điện, ngẫu nhiên có đệ tử ánh mắt nhìn đến, chẳng qua hiện nay đối với Chu Nguyên ngồi vững vàng kim đái đệ tử ghế thứ ba, lại là không người lại có dị nghị, cho dù là ở tại bên cạnh Tào Sư, những ngày này đều là hành quân lặng lẽ, không còn dám tùy ý khiêu khích. Hiển nhiên, Chu Nguyên cùng Tào Sư một trận chiến, hay là lập uy thành công. Trong đại điện an tĩnh kéo dài hồi lâu, thẳng đến mọi người đều là tu luyện hoàn tất, vừa rồi thời gian dần trôi qua có thanh âm thật thấp bắt đầu truyền ra. Chỗ cao nhất, Thẩm Thái Uyên ánh mắt cũng là phóng xuống đến, ánh mắt của hắn đảo qua Đồng Long, Phan Tung cùng Chu Nguyên ba người, chậm rãi nói, khoảng cách động thí, hãy còn có 20 ngày tới. Trong đại điện ánh mắt, lập tức đều là hội tụ hướng về phía Chu Nguyên ba người. Lần này động thí, các ngươi có chắc chắn hay không? Nghe được Thẩm Thái Uyên lời này, cái kia Tào Long cùng Phan Tung sắc mặt có chút do dự, không biết trả lời như thế nào, dù sao bọn hắn cũng hiểu biết, Lục Hoành nhất mạch xuất trận ba người, đều không đơn giản, đặc biệt là cái kia Vệ U Huyền, hơi có chút thủ đoạn. Cái này chưa từng giao thủ, ai có thể biết được nắm chắc có bao nhiêu? Thẩm sư, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực nghênh chiến. Tào Long cuối cùng nói ra, chỉ là ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của hắn không xác định. Thẩm Thái Uyên nhíu mày, có chút không hài lòng lắm. Nhưng hắn cũng hiểu biết Tào Long, Phan Tung thừa nhận áp lực, dù sao Lục Hoành nhất mạch đệ tử vốn là chất lượng thắng bọn hắn nhất mạch. Càng nhiều đệ tử âm thầm lắc đầu thở dài, kỳ thật trong lòng cũng đối với mình phương này không phải rất xem trọng. Đối với Chu Nguyên, ngược lại là không có quá nhiều người để ý, mặc dù hắn thắng Tào Sư, nhưng Tào Sư thực lực muốn hơi kém Tào Long, Phan Tung một đường, nếu ngay cả hai người bọn họ đều chỉ có thể nói như thế, chắc hẳn Chu Nguyên cũng chỉ có thể đi theo lưu manh. Bất quá đối với này đám người ngược lại là không có gì trào phúng ý nghĩ, bởi vì liền xem như đổi Tào Sư, cũng giống như vậy. Ba người các ngươi gần nhất tu luyện có vấn đề gì hoặc là cần, đều có thể trực tiếp tìm ta. Thẩm Thái Uyên nói ra. Lúc này, cũng chỉ có thể cho ba người lớn nhất tiện lợi, nhìn có thể hay không để bọn hắn thực lực tăng lên một bước. Tào Long cùng Phan Tung thì là thần sắc hơi vui, vội vàng cung kính đáp. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là nghĩ nghĩ. Thử nói, Thẩm sư, ta gần đây ngược lại là muốn nếm thử tu luyện trưởng giáo ban tặng. Thiên Dương thần lục, chỉ là cần có một chút nguyên tài từ đầu đến cuối chưa từng tới tay. Tu luyện Thiên Dương thần lục cần ba loại nguyên tài, Cửu Dương tinh, Thiên Hỏa nham tủy, Kim Ô tâm, đây đều là có chút hiếm thấy, hắn ở trong Lâm Lang các tìm hồi lâu đều không có kết quả. Bây giờ Thẩm Thái Uyên nói như thế, hắn lập tức liền đã xà thượng côn, không chút khách khí. Mà hắn lời này vừa rơi xuống, Thẩm Thái Uyên còn chưa lên tiếng, nó tọa hạ Trương Diễn chính là cười nhạt nói, Chu Nguyên sư đệ không khỏi cũng quá mơ tưởng xa vời một chút, Thiên Dương thần lục chính là hạ phẩm thiên nguyên thuật, đừng nói là kim đái đệ tử, liền xem như tử đái đệ tử có thể tu thành đều là số ít, theo ta thấy, Chu Nguyên sư đệ còn không bằng đem tâm tư đặt ở trên như thế nào làm sâu sắc tự thân nguyên khí, dù sao động thí gặp đối thủ thật không đơn giản. Đến lúc đó nếu là đối phương tiếp nhận ngươi Cửu Long Điển Bát Long, chỉ sợ ngươi liền lại không sức hoàn thủ. Trong đại điện những đệ tử khác cũng là xì xào bàn tán, có chút đồng ý Trương Diễn lời nói, dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng thiên nguyên thuật tu luyện là bực nào hà khắc. Lúc này Chu Nguyên liền thi triển Cửu Long Điển Bát Long đều có chút nguyên khí không tốt, liền xem như tu thành Thiên Dương Thần Lục, chỉ sợ cũng là không cách nào thi triển a. Cái này khiến đến bọn hắn thoáng có chút hoài nghi Chu Nguyên có phải hay không thừa cơ muốn vớt chỗ tốt. Đương nhiên, càng nhiều người thì là trong lòng có chút ghen tị tâm tính, thiên nguyên thuật, cho dù chỉ quét một cái hạ phẩm thiên nguyên thuật, liền xem như một chút tử đái đệ tử, đều chưa chắc có thể có được. Chu Nguyên nhìn cái kia Trương Diễn một chút, cũng không có để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Thẩm Thái Uyên. Thiên Dương Thần Lục a. Thẩm Thái Uyên cũng là liền giật mình, hắn đối với thuật này ngược lại là nghe qua, cho nên cũng hiểu biết cần nguyên tài, lúc này vuốt râu nói, ngươi ngược lại là sẽ tìm cơ hội, ba loại nguyên tài kia liền xem như ta cũng muốn đau đầu một chút. Hắn nhìn xem Chu Nguyên, nói, ngươi xác định có nắm chắc tu luyện Thiên Dương Thần Lục. Chu Nguyên bình tĩnh nói, ta sẽ hết sức thử một lần. Cái kia Trương Diễn nghe vậy, nghiền ngẫm cười một tiếng, liền lại phải mở miệng. Bất quá Thẩm Thái Uyên lại là phất phất tay, ánh mắt nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, đã như vậy, vậy ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, những nguyên tài này, ta sẽ vì ngươi đi gom góp. Trương Diễn khóe miệng giật một cái, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thái Uyên thậm chí ngay cả Chu Nguyên loại yêu cầu này đều có thể đáp ứng, đệ tử tầm thường, liền xem như bọn hắn những tử đái đệ tử này có đôi khi đều không có loại đãi ngộ này. Trong lòng có chút bị đè nén Trương Diễn, chỉ có thể nhìn xéo Chu Nguyên một chút, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Chu Nguyên sư đệ, Thẩm sư coi trọng như thế ngươi, ngươi nhưng chớ có cô phụ, hy vọng động thí thời điểm, có thể nhìn thấy ngươi đem tu thành thiên nguyên thuật bày ra cho chúng ta các sư huynh đệ mở mắt một chút, không cần chỉ riêng cầm tài nguyên, lại là không có chút nào hành động. Một chút thân hòa Trương Diễn đệ tử âm thầm cười trộm, Trương Diễn hiển nhiên là cố ý đem Chu Nguyên nâng lên, đến lúc đó động thí lúc, Chu Nguyên vạn nhất không bỏ ra nổi cái gì đến, chỉ sợ cũng sẽ để cho đệ tử khác cảm thấy hắn chỉ là tại thừa cơ muốn chỗ tốt, làm như thế, tự nhiên sẽ giảm xuống thanh danh của hắn. Trương Diễn sư huynh yên tâm, ta tự sẽ dốc hết toàn lực. Chu Nguyên không mặn không nhạt nói. Nhìn đến Chu Nguyên này tấm khó chơi bộ dáng, Trương Diễn cũng chỉ có thể âm thầm hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Thẩm Thái Uyên nhìn xem Chu Nguyên, bỗng nhiên khoát tay, lại là hai đạo quang mang rơi xuống, Chu Nguyên tiếp nhận, đúng là hai viên lệnh bài, trên lệnh bài, tự hồ là điêu khắc một đầu cự long chiếm cứ, trên người cự long, có kéo dài sơn nhạc, động phủ. Đây là... Chu Nguyên nghi hoặc. Đây chính là ngươi tuyển sơn đại điển ban thưởng, nguyên tủy tẩy lễ danh ngạch. Thẩm Thái Uyên nói. Ồ! Nguyên tủy tẩy lễ bắt đầu rồi. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỷ, hắn đối với cái này cũng là chờ đợi đã lâu. Thẩm Thái Uyên gật gật đầu, nói, ngày mai liền sẽ chính thức bắt đầu. Mai thứ hai lệnh bài là cho Chu Tiểu Yêu, chính là Bạch Mi Phong chủ ban tặng, cho nên là ngày mai nếu là có hứng thú mà nói, cũng có thể đi. Nói lên yêu, Thẩm Thái Uyên cũng là có chút đau răng, bởi vì đi vào Thánh Nguyên Phong những ngày gần đây, yêu vậy mà một lần bài tập buổi sớm đều không có đến trải qua, cho nên hắn ngay cả người đều chưa thấy qua một lần. Chu Nguyên âm thầm cảm thán, Bạch Mi Phong chủ đối với yêu thật đúng là coi trọng a. Nguyên tủy tẩy lễ, chỉ có tất cả đỉnh núi tử đái đệ tử mới vừa có tư cách hưởng thụ, hai tháng một lần, cũng coi là thịnh sự, ngày mai ngươi có thể theo Chu Thái cùng nhau đi tới. Thẩm Thái Uyên nói ra. Chu Nguyên nhìn về phía Chu Thái, người sau đối với hắn lộ ra ấm áp dáng tươi cười, thế là hắn cũng là gật gật đầu. Thẩm Thái Uyên lại lần nữa phân phó vài câu, chính là phất tay làm cho chúng đệ tử tán đi. Chu Nguyên nắm trong tay lệnh bài, trong mắt thì là có hiếu kỳ cùng vẻ chờ đợi dũng mãnh tiến ra, đối với cái kia nguyên tụy tẩy lễ, hắn nhưng là chờ đợi đã lâu, bây giờ cuối cùng là chờ đến. Trước đó cùng Tào Sư một trận chiến, cũng là làm cho hắn cảm giác với bản thân nguyên khí tu vi hơi có không đủ, cho nên lần này, hắn đối với cái này nổi tiếng Thương Huyền Tông nguyên tủy tẩy lễ ôm lấy rất lớn chờ mong. Hắn thu hồi hai viên lệnh bài, tự lẩm bẩm. Hy vọng cái này nguyên tủy tẩy lễ, sẽ không để cho ta thất vọng đi. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 302, Nguyên Long Mạch. Hôm sau, khi Chu Nguyên mang theo yêu đuổi tới địa điểm tập hợp lúc, chỉ thấy Chu Thái, Trương Diễn mấy vị tử đái đệ tử đều đã chờ đợi ở đây. Đối với Chu Nguyên, ngoại trừ Chu Thái bên ngoài, mặt khác mấy vị tử đái đệ tử ngược lại là thần sắc bình thản, hơi lộ ra có chút siêu nhiên, dù sao thân là tử đái đệ tử, địa vị của bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác viễn siêu Chu Nguyên loại kim đái đệ tử này. Bất quá mặc dù đối với Chu Nguyên rất bình thản, nhưng khi ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy yêu lúc, ánh mắt hiển nhiên đều là hơi nóng một chút, sau đó liền như có như không sửa sang lại một chút tự thân dáng vẻ, lộ ra tự cho là anh tuấn dáng tươi cười ôn hòa. Từ khi yêu ngày đó đang chọn mạch lúc lộ mặt qua về sau, danh tiếng của nàng liền đã truyền khắp Thánh Nguyên Phong, mà cái kia Thánh Nguyên Phong đệ nhất mỹ nhân danh hiệu cũng là trực tiếp quan tại nàng trên đầu. Dù sao bàn về dung nhan khí chất, yêu đích thật là thuộc về loại phong hoa tuyệt đại kia, liền xem như Lữ Yên cấp độ kia tiếu mỹ tư sắc, đứng tại yêu trước mặt đều là lộ ra cực kỳ ảm đạm. Bởi vậy, yêu đến, trực tiếp là dẫn tới Thánh Nguyên Phong rất nhiều nam tính đệ tử rụt rịch. Chỉ bất quá làm cho bọn hắn ta nát cõi lòng chính là, từ khi đi vào Thánh Nguyên Phong về sau, yêu chính là tiến vào Chu Nguyên chỗ động phủ, thâm cư không ra ngoài, ngày bình thường ngay cả mặt cũng không thấy, cái này khiến rất nhiều mang tâm tư nam tính đệ tử đều đau lòng nhức óc. Cho nên lúc này khi những tử đái đệ tử này trong này nhìn thấy yêu hiện thân lúc, lập tức từng cái nhãn thần đều là trở nên nhiệt liệt, nếu như không phải là bởi vì biết được Chu Nguyên sẽ cùng yêu cùng lúc xuất hiện, bọn hắn mới sẽ không ở chỗ này chờ đợi nửa ngày. Ngày hôm nay yêu, một thân màu xanh đen quần áo, vòng eo tinh tế như liễu, tóc đen bị tùy ý thắt, rủ xuống đến bên hông, theo gió nhẹ có chút đông đưa, dáng người mảnh khảnh, linh lung tinh tế kia, để cho người ta không nhịn được dò xét. Bàn về dung nhan khí chất, yêu đích thật là thuộc về loại họa thủy cấp bậc kia, Chu Nguyên những năm này cũng coi là gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng nếu là luận dung nhan mà nói, lại rất ít nhìn thấy có thể cùng yêu cùng so sánh. Nàng vẻ đẹp, liền tựa như là loại kia trung thiên địa linh khí mà sinh đồng dạng, để cho người ta tìm không ra chút nào tì vết, thậm chí đủ để mê thất tại cấp độ kia dung nhan hoàng mỹ ở giữa. Chu Nguyên có đôi khi đang nghĩ, nếu như yêu cũng như Tả Khâu Thanh Ngư như vậy kiều mị dụ hoặc mà nói, chỉ sợ thế gian này không có nhiều nam nhân có thể ngăn cản được. Yêu duyên dáng yêu kiều tại Chu Nguyên bên cạnh, chỉ là đối mặt với những tử đái đệ tử kia ôn hòa anh tuấn dáng tươi cười, nàng trên gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn như tuyết kia cũng không có bất kỳ biểu lộ, linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh con ngươi ngay cả nửa điểm ba động đều không có nổi lên, ôm thông thông, thanh thanh đạm đạm nhìn qua mây cuốn mây bay kia, xem đám người tại không có gì đồng dạng. Chu Thái hướng về phía Chu Nguyên cười cười, nói, nếu đã tới, vậy liền chuẩn bị lên đường thôi. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Chu Thái tay áo vung lên, nguyên khí tuôn ra mở, trực tiếp là tạo thành một đạo nguyên khí đám mây, sau đó chở đám người chính là đằng không mà lên, đối với nơi xa bay lượn mà đi. Tại bọn hắn lướt đi Thánh Nguyên Phong lúc, có thể nhìn thấy mặt khác hai tòa trên đỉnh núi, cũng là có hai đạo nguyên khí đám mây lên không, ở trên đó, chính là mặt khác hai mạch tử đái đệ tử. Tại cái kia Lữ Tùng nhất mạch, không thể nghi ngờ là Lữ Yên dẫn đầu, nữ hài này cũng là có chút hút mắt người mắt, dáng người bốc lửa, mặc dù không so được yêu, nhưng cũng coi là đáng yêu động lòng người rồi. Ánh mắt của nàng, trước hết nhất rơi vào yêu trên thân, sau đó liền có chút thụ đã kích chuyển di mà ra, giống như phát tiết hung hăng róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, thầm hừ một tiếng, trực tiếp tăng tốc rời đi. Mà Lục Hoành nhất mạch, thì là do vị kia Viên Hồng dẫn đầu, bọn hắn mạch này tử đái đệ tử số lượng nhiều nhất, người đông thế mạnh, khí thế cũng là không yếu, cho nên ánh mắt bắn ra mà khi đến, đều là có chút không kiên nể gì cả, một chút đệ tử ánh mắt không ngừng đối với yêu ném đi. Chu Thái tức giận nhìn bọn hắn một chút, nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn nổi xung đột, bàn chân giẫm một cái, nguyên khí đám mây chính là gia tốc mà lên, nhanh chóng thoát khỏi bọn hắn. Thiên địa rộng lớn, từng tòa cự phong thẳng vào mây xanh, mà ở trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo nguyên khí đám mây tung bay cướp, đủ loại phi cầm thanh minh ở giữa thiên địa, mà có đôi khi, còn có thể nhìn thấy từng đội đệ tử áo đen giống như thành trận hình lướt qua không trung, những cái kia là trong Thương Huyền Tông đệ tử chấp pháp. Toàn bộ thiên địa, đều là lộ ra tràn đầy nhân khí. Chu Nguyên sư đệ, nguyên tủy tẩy lễ mỗi hai tháng mở ra, mà mỗi lần sẽ tiếp tục 10 ngày thời gian, người đến lúc đó chú ý một chút thời gian là đủ. Đang đi đường thời điểm, Chu Thái đối với Chu Nguyên nhắc nhở. Chu Thái sư huynh, cái này nguyên tủy tẩy lễ đến tột cùng là cái gì? Chu Nguyên thì là tò mò hỏi. Chu Thái nghe vậy, nhưng lại chưa trả lời, chỉ là nói, đợi chút nữa đến mục đích ngươi liền có thể biết được. Chu Nguyên nghe vậy, cũng liền đành phải gật gật đầu. Sau một nén nhang, dưới chân nguyên khí đám mây tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới. Chu Nguyên có chỗ phát giác ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó trong lòng chính là không nhận được chấn động, chỉ thấy ngay tại phía trước giữa thiên địa, có nguyên nga cự phong như kình thiên trụ lớn đứng sừng sững, giống như kết nối giữa thiên địa. Mà ở giữa từng tòa dãy núi kia, có tựa như như đại dương nước sông lao nhanh mà qua, mà từ trên cao nhìn lại, càng là như ngọc long vờn quanh, không thấy đầu, không thấy đáy. Một cổ không cách nào hình dung khí thế, phóng lên tận trời, trong lúc mơ hồ, tựa như là có tiếng long ngâm, quanh quẩn thiên địa. Chu Nguyên bọn hắn rơi vào trên một đỉnh núi, thân ở cái này bị từng tòa cự sơn nguy nga tách ra đại dương mênh mông trước, bọn hắn giống như con kiến nhỏ bé. Nơi này thiên địa nguyên khí, thật là tinh thuần. Chu Nguyên đột nhiên phát hiện, nơi này nguyên khí giữa thiên địa, đúng là cực đoan tinh thuần, thậm chí so tại hắn trong Kim Nguyên động phủ kia, còn muốn thắng qua. Giữa cả thiên địa, đều là có sương mù quanh quẩn, mơ mơ hồ hồ, những sương mù kia, chính là nguyên khí cực kỳ tinh thuần lúc mới có thể biến thành mà ra. Là bởi vì nơi này nước sông. Chu Nguyên nhìn qua sông lớn từ trong cự phong uốn lượn mà qua kia, ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy, không ngừng có sương mù từ trong sông bay lên, dung nhập giữa thiên địa. Nhưng nhìn qua cái kia tựa như ngọc long dòng sông, Chu Nguyên lại là cảm giác được một loại kỳ lạ cảm giác áp bách, làm cho hắn không khỏi có chút lòng sinh e ngại, tự hồ trước mắt dòng sông, đều cũng không đơn giản. Nơi này chính là nguyên tủy tẩy lễ địa phương. Chu Thái hướng về phía Chu Nguyên cười một tiếng, hắn chỉ về đằng trước giống như đại dương dòng sông, lúc này giữa thiên địa, chính liên tục không ngừng có từng đạo nguyên khí đám mây từ trên trời giáng xuống, rơi vào bốn phía trên đỉnh từng ngọn núi. Chu Nguyên sư đệ, những dòng sông này, cũng không phải là phổ thông dòng sông, mà là chúng ta Thương Huyền Tông Nguyên Long Mạch biến thành. Nguyên Long Mạch. Chu Nguyên khẽ giật mình. Vương Triều ở giữa, có cái gọi là Long Mạch nói chuyện, người đến Long Mạch được thiên hạ, kỳ thật Long Mạch cũng là một loại thiên địa nguyên khí ngưng tụ biến thành, mà chúng ta Thương Huyền Tông, đồng dạng chiếm cứ lấy một đầu Long Mạch, được xưng là Nguyên Long Mạch, ý là Long Mạch chi nguyên. Chúng ta Thương Huyền Tông thiên địa nguyên khí sẽ như thế sự hùng hậu, thành lập ra từng tòa nguyên sơn thờ chúng ta tu hành, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là bởi vì chúng ta Thương Huyền Tông phía dưới, trấn áp một đầu Long Mạch chi nguyên, liên tục không ngừng sinh ra lấy thiên địa nguyên khí. Đạo này Long Mạch chi nguyên, là chúng ta Thương Huyền Tông căn bản. Chu Nguyên trong lòng kịch chấn, có chút rung động nhìn qua trước mắt ngọc long dòng sông, trách không được hắn sẽ cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách, nguyên lai, những dòng sông này, đúng là Thương Huyền Tông Nguyên Long Mạch biến thành mà thành. Thật là thủ bút thật lớn. Hắn lẩm bẩm nói, chợt hai mắt nóng rực lên. Cái này, ta đối với cái kia nguyên tủy tẩy lễ, ngược lại là càng ngày càng mong đợi. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 303, Long Nguyên Tủy. Chu Nguyên bọn người đứng ở trên ngọn núi, dương mắt nhìn qua trước mắt, dòng sông như ngọc long kia uốn lượn chiếm cứ, xuyên qua từng tòa cự phong, cuối cùng chảy vào trong một vùng biển mênh mông. Đại dương mênh mông nhìn không thấy cuối cùng, trong đó cũng là đứng sừng sững lấy kình thiên cự phong, những cự phong này đem đại dương mênh mông chia cắt ra đến, sương mù bao phủ lúc, giống như mê cung. Chu Thái chỉ vào đại dương mê vụ mênh mông nhìn không thấy cuối kia, nói, đây là nguyên trì, nguyên tủy tẩy lễ chính là ở chỗ này, bất quá tuy nói là ao, nhưng lại cực kỳ bao la, nói là biển cũng không đủ. Chu Nguyên nhìn qua cái kia cái gọi là nguyên trì. Sắc mặt lại có chút ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong biển rộng tự hồ ẩn chứa một loại nào đó cảm giác áp bách, làm cho lòng người sinh ý sợ hãi, không dám tiến vào trong đó. Hắn biết được, đây cũng là đầu kia nguyên long mạch nguyên nhân, đây là thiên địa sinh ra, hội tụ thiên địa nguyên khí, tự nhiên có chứa một loại nào đó thiên địa chi uy. Hắn ngẩng đầu, thì là có thể nhìn thấy, một cái như ẩn như hiện to lớn nguyên văn kết giới, giống như bát đồng dạng từ trên trời rơi xuống, đem trọn cái nguyên trì. Đều là bao phủ ở bên trong. Đây là Thương Huyền Tông trọng địa, tự nhiên là bị bảo vệ nghiêm mật lấy. Lúc này ở cái này nguyên trì. Chung quanh, rơi xuống vô số đạo đám mây nguyên khí, hiển nhiên là đến từ mặt khác vài ngọn núi đệ tử. Bất quá làm cho Chu Nguyên kinh ngạc chính là, càng nhiều đệ tử bên hông cũng không phải là tử đái. Nguyên trì chung quanh, thiên địa nguyên khí cực kỳ hùng hậu, tuy nói đệ tử khác không có tư cách tiến vào nguyên trì, nhưng là có thể tại nguyên trì biên giới tu luyện, cũng coi là rất có ích lợi. Chu Thái ở một bên giải thích nói. Chu Thái sư huynh, hiện tại dù sao cũng nên nói cho ta biết cái kia nguyên tủy tẩy lễ cụ thể là chuyện gì xảy ra a? Chu Nguyên cười hỏi. Chu Thái gật gật đầu, chỉ vào cái kia nguyên trì, nói, nguyên tủy tẩy lễ, quan trọng nhất là Long Nguyên Tủy. Long Nguyên Tủy chính là nguyên long mạch phát ra long khí chỗ ngưng kết mà thành, huyền diệu dị thường. Long Nguyên Tủy. Vậy muốn đi đâu đem tới tay? Chu Nguyên khẽ giật mình. Ha ha, Long Nguyên Tủy đương nhiên là tồn tại ở trong nguyên trì, chỉ bất quá dựa theo quy củ, Long Nguyên Tủy cần tiến hành tẩy lễ để tử dựa vào tự thân lực lượng ở trong nguyên trì tìm kiếm. Nguyên trì chính là nguyên long mạch biến thành, trong đó tràn đầy cảm giác áp bách, dù đẳng ở trong đó cần không ngừng vận chuyển nguyên khí chống cự, cho nên đối với nguyên khí tiêu hao rất lớn. Mặt khác ngươi chớ nhìn cái này nguyên trì mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ở dưới đó lại là nguy cơ tứ phía, chỉ vì cái kia nguyên long mạch tràn đầy sinh cơ, tiết tràn ra tới long khí sẽ hình thành rất nhiều thủy thú, nếu là trong nguyên trì gặp phải, sẽ cho người cực kỳ đau đầu. Bất quá những thủy thú này chính là long khí biến thành, nếu là săn giết, cũng có thể từ nó thể nội thu hoạch được long nguyên tủy, mà lại thủy thú thể tích càng lớn, long nguyên tủy liền càng tinh khiết hơn. Bằng không, ngươi cho rằng vì sao mỗi lần nguyên trì sẽ mở 10 ngày? Đó là bởi vì mọi người cơ hồ 9 ngày thời gian đều đang tìm kiếm long nguyên tủy, cuối cùng một ngày, mới là nguyên tủy tẩy lễ. Chu Thái cười nói. Hôm nay xem như chúng ta Thương Huyền Tông 2 tháng một lần thịnh sự, cơ bản đại bộ phận tại trong tông môn tử đái đệ tử đều sẽ tới đến nguyên trì tìm kiếm long nguyên tủy, để mà tiến hành nguyên tủy tẩy lễ, dù sao đây là tử đái đệ tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, ai cũng không muốn tùy tiện từ bỏ. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng nguyên trì trên không, Chu Nguyên Thuận nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy trong đó lơ lửng một hòn đảo có chút cùng loại giống như tế đàn bộ dáng, ở trên đó, có từng cây cổ lão thô kệch cột đá đứng sừng sững. Đây là tẩy lễ đài, trên xuống những cột đá kia thì là tẩy lễ trụ, đợi đến ngày thứ 10 lúc, rất nhiều đệ tử đều sẽ tiến về tẩy lễ đài, mượn nhờ tẩy lễ trụ lực lượng kích phát long nguyên tủy, cuối cùng mới có thể hoàn thành tẩy lễ. Chu Nguyên có chút hăng hái nhìn qua trên không trung tòa kia to lớn tế đàn. Còn có nguyên tủy tẩy lễ cũng là có cấp bậc phân chia, bởi vì tẩy lễ sẽ kích phát long nguyên tủy, sẽ xuất hiện long ảnh quấn thân dị tượng, cho nên liền lấy long ảnh số lượng đến phân chia tẩy lễ đẳng cấp. Tỷ như nếu như xuất hiện một đạo long ảnh, đó chính là nhất long tẩy lễ, đây là đẳng cấp thấp nhất. Cao nhất thì là cửu long tẩy lễ, sẽ xuất hiện 9 đạo long ảnh. Đẳng cấp càng cao tẩy lễ, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn. Cho nên, muốn có được cao cấp hơn tẩy lễ mà nói, ngươi liền nhiều cố gắng tìm kiếm long nguyên tủy đi, bởi vì long nguyên tủy nhiều ít, quyết định cuối cùng tẩy lễ đẳng cấp. Chu Thái nói ra. Cửu long tẩy lễ. Chu Nguyên trong mắt lướt qua hứng thú mãnh liệt chi sắc, nói, Chu Thái sư huynh bình thường đều là đẳng cấp gì tẩy lễ. Chu Thái có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, thực lực của ta vừa rồi Thương Huyền Tông trong rất nhiều tử đái đệ tử tính không được quá mức đột xuất, ở trong nguyên trì không cách nào đợi quá lâu, tìm kiếm tới tay long nguyên tủy cũng là có hạn, cho nên dĩ vãng tẩy lễ, cũng chỉ là tứ long đẳng cấp. Một chút lợi hại điểm tử đái đệ tử, có lẽ có thể đạt tới ngũ long, nghe nói Lục Hoành trưởng lão môn hạ Viên Hồng. Mỗi một lần nguyên tủy tẩy lễ, đều có thể đạt tới ngũ long đẳng cấp. Mà nếu như muốn lục long đẳng cấp tẩy lễ, vậy chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác sáu ngọn núi thủ tịch đệ tử loại kia cấp độ mới có thể làm được. Chu Nguyên mắt sáng lên, nói, vậy thập đại thánh tử đâu? Chu Thái nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, nói, Chu Nguyên sư đệ ngươi giả tâm cũng không nhỏ. Bất quá thập đại thánh tử đúng vậy cần tự thân tân tân khổ khổ ở trong thiên trì tìm kiếm long nguyên tủy. Bởi vì khi bọn hắn trở thành thánh tử thời điểm, tông môn tự sẽ ban thưởng trong nguyên trì một khối nhỏ khu vực, xem như bọn hắn chuyên môn địa phương, khối khu vực này bọn hắn có thể tùy thời xuất nhập, mà lại nơi đó sản xuất long nguyên tủy, cũng so địa phương khác càng nhiều. Không hổ là thập đại thánh tử, đãi ngộ này. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt không nhịn được cảm thán một tiếng, thập đại thánh tử ưu thế thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ, thậm chí ngay cả nguyên trì đều có thể được chia một khối nhỏ, so với đệ tử khác. Bọn hắn hiển nhiên mới thật sự là thu được tông môn toàn lực bồi dưỡng. Nhưng từ trong nhiều đệ tử như vậy trổ hết tài năng bọn hắn, cũng hoàn toàn chính xác có như vậy tư cách. Chu Thái cũng là cảm thán gật gật đầu, nói, cho nên bọn hắn không cần quá hao tâm tổn trí cơ tìm long nguyên tủy, bọn hắn tẩy lễ liền có thể tùy tiện đạt tới thất long cấp độ, chẳng qua nếu như bọn hắn muốn tầng thứ cao hơn tẩy lễ, vậy liền cần tự mình động thủ đi nguyên trì chỗ sâu săn giết ngàn trượng quy mô thủy thú, cướp đoạt bọn chúng thể nội long nguyên tủy. Mới có thể tăng lên tới Bát Long tẩy lễ. Tại trong nguyên trì này, đại đa số thủy thú đều là chừng trăm trượng tả hữu, nghe nói thể tích càng lớn thủy thú thể nội long nguyên tủy thì càng tinh thuần, khi tẩy lễ đạt tới thất long cấp độ thời điểm, muốn lại đề thăng, nhất định phải loại này ngàn trượng cấp bậc thủy thú thể nội long nguyên tủy. Loại kia ngàn trượng quy mô thủy thú, thực lực như thế nào? Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nói. Một bên Trương Diễn nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, Chu Nguyên sư đệ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngàn trượng quy mô thủy thú, liền xem như chúng ta gặp, đều chỉ có thể quay đầu liền chạy, những năm gần đây, ta cũng chỉ gặp qua chúng ta Thương Huyền Tông có một người săn giết quá ngàn trượng thủy thú, hưởng thụ lấy một thanh Bát Long đãi ngộ tẩy lễ. A, à, là ai? Chu Nguyên cũng không thèm để ý cái kia Trương Diễn trong ngôn ngữ có gai, cười nhạt nói. Còn có thể là ai, ngoại trừ vị kia thập đại thánh tử đứng đầu, ai có như vậy năng lực? Trương Diễn chậm rãi nói. Sở Thanh. Chu Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái tên này, liền xem như hắn đệ tử mới vào Nội Sơn này, đều là như sấm bên tai a. Vị này Sở Thanh sư huynh, có thể ở trong Thương Huyền Tông lưu lại qua không ít truyền kỳ đâu. Bất quá lại có thể đem nguyên tủy tẩy lễ tăng lên tới Bát Long cấp độ, xem ra cái kia Sở Thanh, thật là năng lực không nhỏ a. Mặc dù Chu Nguyên còn không có tiếp xúc qua những thủy thú kia, nhưng có thể làm cho đến còn lại mấy cái bên kia thánh tử đều thúc thủ vô sách ngàn trượng thủy thú, hiển nhiên không dễ dàng đối phó. Chu Nguyên sư đệ, mặc dù ngươi tạm thời chỉ có một cơ hội này, bất quá cũng muốn hảo hảo nắm chắc, nếu như có thể vớt một cái ngũ long tẩy lễ, cũng liền không lỗ. Chu Thái trấn an nói. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu. Mà liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, đột nhiên giữa phiến thiên địa này có bạo động đột nhiên truyền ra, vô số nam tính đệ tử trên mặt hưng phấn cùng kích động nhìn về phía nơi xa. Chu Nguyên bọn hắn cũng là bị liên lụy, lúc này nghi ngờ ngẩng đầu, lại sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào xa xa trên một ngọn núi. Trên đám mây nguyên khí kia, váy lụa màu bồng bềnh, có banh thanh yến ngữ truyền tới, thanh thúy đáng yêu, đúng là rất nhiều thiếu nữ. Mà tại chỗ cực kỳ phía trước kia, chỉ thấy một tên nữ tử váy trắng xinh đẹp lập, gió nhẹ thổi lất phất tóc đen phất phới, ngày hôm đó chiếu sáng dịu dưới, lộ ra một tấm tuyệt mỹ gương mặt. Tại nàng váy biên giới, có giống như hoa sen đường vân, lan tràn ra. Dung nhan của nàng, cũng là cực kỳ đẹp đẽ, có khuynh quốc chi tư, ở tại trơn bóng mi tâm, có một đạo hoa sen quang văn, làm cho nó phản phất mang theo một tia thánh khiết đồng dạng. Chỉ là, thoáng để cho người ta có chút để ý là... Nữ tử váy trắng này toàn thân đều là tản ra cự người ngàn dặm hàn ý, tựa như băng tuyết nữ thần đồng dạng, để cho người ta không tốt tiếp cận. Nhưng dù vậy, hào quang của nàng cũng là lóa mắt vô cùng, dù cho nó bên người rất nhiều nữ hài cũng là xinh đẹp, nhưng ở nó bên cạnh, cũng là bị che đậy quang huy, lộ ra ảm đạm. Chu Nguyên nhìn qua nàng, trong mắt cũng là lướt qua một vòng sợ hãi thán phục, bởi vì bàn về dung mạo khí chất, trước mắt vị này nữ tử váy trắng, đúng là không thể so với Y Yêu phải yếu hơn bao nhiêu. Mà lại hai người đều có chút tương tự, đều là loại kia lãnh lãnh đạm đạm, cự người ngàn dặm. Chu Nguyên nhìn qua tên này khuynh quốc giống như nữ tử áo trắng, trong lòng đã là đoán được thân phận của nàng, tại trong Thương Huyền Tông này, có thể vừa ra trận liền dẫn tới rất nhiều nam tính đệ tử như vậy cuồng nhiệt kích động. Ngoại trừ trong thập đại thánh tử kia xếp hạng thứ ba Lý Khanh Thiền bên ngoài, còn có thể là ai? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 304. Nguyên trì mở. Lý Khanh Thiền. Nàng vậy mà cũng hiện thân. Trên ngọn núi, Chu Thái, Trương Diễn bọn người nhìn qua nơi xa trên đỉnh núi bóng hình xinh đẹp nhanh như cầu vồng kia, trên mặt cũng là có vẻ kinh ngạc nổi lên, bởi vì thập đại thánh tử ở trong nguyên trì đều là có được một mảnh nhỏ độc thuộc khu vực, cho nên bọn hắn không cần chờ mỗi lần hai tháng nguyên trì mở ra, có thể tùy thời tiến vào, cho nên lúc bình thường bọn hắn sẽ không tới cùng đám người chen nhất thời này. Cho nên lúc này Lý Khanh Thiền xuất hiện, ngược lại để đến bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là Lý Khanh Thiền. Chu Nguyên nhìn bóng người xinh xắn kia, đối với vị này Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân, thân là nam nhân, hắn tự nhiên cũng là có chút hiếu kỳ. Mà dưới mắt xem ra, đích thật là có kinh hồng chi tư. Thế là hắn lại quay đầu nhìn xem bên cạnh ôm thôn thôn Y Yêu sáng loáng ngọc nhan, tự hồ là muốn bình phán một chút. Bất quá con mắt của nó ánh sáng vừa mới quăng tới, yêu con ngươi thanh lãnh kia chính là phóng tới. Lúc này Chu Nguyên tranh thủ thời gian gượng cười thu hồi ánh mắt. Chỉ là mang Chu Nguyên đồng dạng tâm tư người hiển nhiên cũng không tại số ít, chung quanh một chút đệ tử, cũng là âm thầm đang len lén dò xét, bình xét lấy hai vị này trong Thương Huyền Tông mỹ nhân tuyệt sắc, tự hồ muốn bình cái cao thấp. Hư! Bất quá ngay tại đông đảo đệ tử âm thầm dò xét thời điểm, bỗng nhiên nơi xa kia bầu trời lại lần nữa có âm thanh xé gió truyền đến, chỉ thấy một đạo đám mây nguyên khí màu xanh đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một đỉnh núi, dẫn tới vô số chú mục. Đám mây tán đi, lộ ra một đạo thân ảnh thon dài, chỉ thấy đó là một tên thanh niên áo đen, hắn tóc đen rối tung, ngũ quan giống như điêu khắc đồng dạng, đặc biệt là hắn một đôi mắt, đen như mực, tựa như hắc thạch đồng dạng, hơi có vẻ sâu không lường được. Màu đen tay áo theo gió lắc nhẹ, có kiếm văn như ẩn như hiện, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ kiếm khí từ hắn thể nội phát ra, giữa cả thiên địa phản phất đều là có kiếm ngân vang tiếng vang lên. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất cũng không phải là người. Mà là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Giữa phiến thiên địa này, vô số nữ đệ tử đều là đôi mắt xinh đẹp tỏa ánh sáng, sáng rực nhìn qua thanh niên mặc áo đen kia. Chu Nguyên cũng là nhìn qua thanh niên mặc áo đen kia, sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện chỉ là nhìn qua người sau, chính là mắt có chút nhói nhói, đó là bởi vì người sau thể nội nguyên khí quá mức sắc bén nguyên nhân. Mà trong Thương Huyền Tông, chỉ có kiếm lai phong nguyên khí, mới có thể như vậy sắc bén. Cho nên trước mắt thanh niên áo đen thân phận, cũng là miêu tả sinh động. Hắn là Thập Đại Thánh Tử xếp hạng thứ hai Khổng Thánh. Chu Nguyên thấp giọng nói. Chu Thái cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói, không sai, hắn chính là Khổng Thánh. Đối mặt với nhân vật như vậy, liền xem như bọn hắn những này tử đái đệ tử, đều là cảm thấy áp lực. Mà khi bọn hắn còn đắm chìm tại trong việc Khổng Thánh hiện thân sợ hãi thán phục lúc, lại có một đạo đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, trên đám mây, là một vị người mặc như đạo bào thanh niên trên áo bào khắc rõ vô số đường vân cổ lão, đường vân lúc sáng lúc tối, tản ra dị dạng ba động. Thanh niên mặc đạo bào này trên mặt ấm áp dáng tươi cười, áo bào đông đưa, cũng là tương đương đẹp trai. Linh Văn Phong Diệp Ca. Mà tại nhìn thấy thanh niên mặc đạo bào này lúc, Chu Thái không thể kìm được kinh nghi, nói, hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao thập đại thánh tử vậy mà tới ba cái? Những đệ tử khác cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nghi hoặc. Nếu như nói chỉ là Lý Khanh Thiền một người, vậy còn có thể nói là trùng hợp gặp phải. Nhưng hôm nay ba người đều là đồng thời đi vào, sự tình hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Cô lậu quả văn đi, ngay cả tin tức này cũng không biết. Mà liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, hậu phương chợt có lấy một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Chu Thái bọn hắn quay đầu, chính là nhìn thấy cái kia Lữ Yên mang theo một đợt đệ tử đi tới. Ha ha, Lữ Yên sư muội biết được. Chu Thái cười ha hả hỏi. Lữ Yên quét đám người một chút, vừa rồi chậm từ tốn nói. Ta cũng là từ gia gia của ta nơi đó nghe được tin tức, nghe nói chút thời gian trước trong nguyên trì xuất hiện ngàn trượng thủy thú hành tích, lần này Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca bọn hắn cũng đều là hướng về phía vật này mà tới. Ngàn trượng thủy thú. Chu Thái bọn hắn mặt lộ kinh hãi, ngàn trượng thủy thú bình thường đều ẩn nấp tại nguyên trì nơi cực sâu, khó mà tìm tung tích, lần này vậy mà lại hiển lộ ra, khó trách Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca bọn hắn sẽ hiện thân. Dù sao, nếu là săn giết đầu kia ngàn trượng thủy thú, bọn hắn cũng là có thể hưởng thụ được Bát Long đẳng cấp nguyên tủy tẩy lễ. Mặt khác thánh tử, không phải bế quan chính là ở bên ngoài làm nhiệm vụ, bằng không, lần này đến đây thánh tử chỉ sợ càng nhiều. Lữ Yên cười tủm tỉm nói, đương nhiên, nếu như Sở Thanh sư huynh cũng tới mà nói, cũng liền không có mặt khác thánh tử chuyện gì. Nàng vẫn là trước sau như một là Sở Thanh cuồng nhiệt người ủng hộ. Chu Thái cười cười. Nhìn qua nơi xa ba đạo thân ảnh đứng ở đỉnh núi kia, cười nói, nhìn như vậy đến, lần này nguyên tủy tẩy lễ, ngược lại là có trò hay để nhìn, Bát Long tẩy lễ a, đây chính là một đại thịnh sự, coi như không thể hưởng dụng, mở mang tầm mắt cũng là tốt. Hắn nhìn coi Chu Nguyên, phát hiện người sau còn tại nhìn chằm chằm ba đạo nhân ảnh kia, lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Chu Nguyên sư đệ không cần hâm mộ, tương lai ngươi, nói không chừng cũng là có cơ hội thử một chút cái kia Bát Long tẩy lễ. Hắn vốn là lời an ủi, bất quá bên kia Lữ Y nghe thấy, lại là lật ra một cái liếc mắt, nói, bây giờ Thương Huyền Tông, có thể chỉ có Sở Thanh sư huynh có năng lực hưởng thụ Bát Long tẩy lễ đãi ngộ, mặt khác thánh tử đều không thể thành công. Ngụ ý, ngay cả mặt khác thánh tử đều không thể làm đến, hắn một cái kim đái đệ tử, nào có như vậy tư cách. Chu Thái có chút xấu hổ, cái này Lữ Y nói tới nói lui, thật sự là nửa điểm mặt mũi cũng không cho người lưu. Bất quá Chu Nguyên nhưng lại không để ý nàng, chỉ là hướng về phía Chu Thái cười gật gật đầu. Ông! Mà liền tại bọn hắn bên này lúc nói chuyện, giữa thiên địa chợt có dị thanh vang vọng, lại sau đó, các đệ tử chính là hưng phấn nhìn thấy, cái kia bao phủ nguyên trì to lớn lồng ánh sáng, đúng là vào lúc này dần dần trở nên đến hư ảo. Nguyên trì muốn mở. Chu Thái thấy thế, cũng là hưng phấn nói. Chu Nguyên sư đệ, trong nguyên trì trải rộng mê vụ. Mà lại khắp nơi đều là cự phong chia cắt, cho nên đến lúc đó tìm kiếm Long Nguyên Tủy, liền phải dựa vào chính ngươi. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nhắc nhở. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Tại rất nhiều đệ tử hưng phấn nhìn soi mói kia, trên bầu trời lồng ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng triệt để tán đi. Mà liền tại lồng ánh sáng tán đi trong nháy mắt, lập tức có bàn bạc vô tận nguyên khí tinh thuần dũng mãnh tiến ra, toàn bộ thiên địa phản phất đều là nhận lấy tôi luyện đồng dạng, trở nên tươi mát đứng lên. Oanh! Bất quá, càng nhiều đệ tử, lại là vào lúc này đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, dưới chân nguyên khí hóa thành đám mây, tựa như như châu chấu, đối với chỗ kia trong sương mù đại dương mênh mông nguyên trì gào thét mà đi. Mà trên đỉnh núi, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca ba người, cũng là vào lúc này hóa thành quang ảnh lướt đi, mấy tức ở giữa, chính là biến mất tại trong sương mù. Lên đường thôi. Chu Thái cũng là hướng về phía Chu Nguyên bọn hắn cười một tiếng. Thế là trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn cũng là chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, tụ hợp vào trong đám người như châu chấu kia, ở hậu phương vô số không có tư cách tiến vào nguyên trì đệ tử dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ, vọt vào trong vô tận nguyên trì. Nguyên tôn. Audio truyện.org. Chương 305, không thích hợp. Bạch. Khi Chu Nguyên thân hình xông vào phía trên nguyên trì tràn ngập mê vụ lúc, lệnh bài trong tay của hắn bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó trực tiếp tự đốt đứng lên, nhanh chóng biến thành tro tàn. Chu Nguyên nhìn qua một màn này như có điều suy nghĩ, lúc trước trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được một cổ ba động lướt qua hắn, sau đó đem lệnh bài thiêu đốt. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, hẳn là cái kia bao phủ nguyên trì nguyên văn kết giới nguyên nhân, nếu như lúc này không có cầm trong tay lệnh bài mà nói, hẳn là sẽ bị trực tiếp bắn ra đi. Lúc này Chu Nguyên cùng Yêu đã là đứng ở nguyên trì trên không, tại trên đỉnh đầu bọn họ, có thể nhìn thấy liên tục không ngừng quang ảnh cực nhanh mà qua, sau đó đối với nguyên trì bốn phương tám hướng mà đi. Chu Thái, Trương Diễn bọn hắn cũng là khi tiến vào nguyên trì sau chính là tán đi, hiển nhiên là dự định riêng phần mình đi tìm kiếm Long Nguyên Tủy. Tìm kiếm Long Nguyên Tủy là tương đối tư nhân sự tình, đại đa số người đều là muốn một mình tìm kiếm, miễn cho đến lúc đó bởi vì phân phối không đồng đều xuất hiện tranh đoạt, ngược lại phiền phức. Bất quá Chu Nguyên cùng Yêu hiển nhiên không cần thiết như vậy, hai người cũng không phải phổ thông quan hệ, đương nhiên sẽ không bởi vì cái kia Long Nguyên Tủy liền xuất hiện cái gì tranh chấp, mà lại, Yêu cũng không cần loại vật này. Nàng sẽ đến cái này nguyên trì, cũng không phải vì cái gì nguyên tủy tẩy lễ, thuần túy chỉ là nhàm chán đến dạo chơi mà thôi. Chúng ta cũng tìm một chỗ thử một chút làm sao tìm kiếm Long Nguyên Tủy đi. Chu Nguyên hướng về phía Yêu cười nói. Yêu từ không gì không thể, ôm Thôn Thôn uể oải gật đầu, ngược lại là Thôn Thôn duỗi ra cái đầu nhỏ, thú đồng nhìn chằm chằm phía dưới liên tục không ngừng tản mát ra mê vụ nguyên trì ao nước, không biết đang suy nghĩ gì. Thế là Chu Nguyên dưới chân có lấy nguyên khí dâng lên, trực tiếp là chở hai người tùy tiện tìm một cái phương hướng, mau chóng vút đi. Cái này nguyên trì cực kỳ bao la. Mà lại trong đó đứng sừng sững lấy rất nhiều kình thiên cự phong, những cự phong này giống như nơi hiểm yếu đồng dạng hoành cách, làm cho người chỉ có thể đi vòng, kể từ đó, trong sương mù nguyên trì cùng một mê cung to lớn đồng dạng. Chu Nguyên hai người cũng là cực nhanh thời gian một nén nhang, sau đó hắn chính là chậm lại tốc độ, tìm một tòa gần biển thung lũng bay xuống. Tại trên mỏm đá xanh gần nước kia, Yêu duỗi ra thon dài tay nhỏ thăm dò một chút nhiệt độ nước, sau đó liền nhẹ cởi vớ lưới, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh thon dài bắp chân. Chân ngọc vương vào trong nước, nhẹ nhàng tới lui, Yêu trên ngọc nhan kia mới có một tia hài lòng chi sắc nổi lên, hiển nhiên tại trong nguyên trì này ngâm chân để nàng rất là dễ chịu. Chu Nguyên tại bên kia, ngược lại là không nhịn được ném mắt tới, chỉ về bắp chân tinh tế cùng chân ngọc tuyết trắng kia sáng rõ hắn hoa mắt. Nơi này cũng không tệ, Chu Nguyên ngươi muốn bao nhiêu cố gắng, trở thành thập đại thánh tử liền có thể ở trong nguyên trì phân một mảnh nhỏ khu vực, đến lúc đó ta liền có thể tùy thời đến ngâm một chút. Yêu đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Nguyên, môi đỏ miệng nhỏ hơi vĩnh nói. Chu Nguyên nghe vậy lại là dở khóc dở cười, hóa ra theo ý của A ngươi trở thành thập đại thánh tử chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tiến nguyên trì ngâm một chút. Vậy ngươi trước ở chỗ này ngâm một chút, ta đi trong nguyên trì thử một chút. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía trước nước biển bao phủ mê vụ kia, có chút kích động. Yêu tùy ý gật gật đầu. Chu Nguyên thấy thế, cũng liền không do dự nữa. Trực tiếp liền nhảy vào trong nước biển. Vừa vào nước biển, Chu Nguyên chính là cảm giác được quanh thân trở nên nặng nề, tựa như là nhảy vào trong đầm lầy đồng dạng. Trong nguyên trì này nước biển, chính là cái kia nguyên long mạch biến thành, ẩn chứa thiên địa chi uy, nặng nề vô cùng, ở trong đó du đãng đối với nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là đã sớm chuẩn bị, lúc này tâm thần khẽ động, trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãn khí chính là gào thét mà ra, quấn quanh ở nó mặt ngoài thân thể. A. À. Mà liền tại thông thiên huyền mãn khí vừa xuất hiện thời điểm, Chu Nguyên chính là đột nhiên kinh dị lên tiếng, bởi vì hắn cảm giác được trong chớp nhoáng này, trong nước biển kia uy áp đúng là trở nên yếu đi rất nhiều. Loại cảm giác nặng nề kia cũng là trong lúc đó tiêu tán, ngược lại làm cho Chu Nguyên có một loại như cá gặp nước cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Như vậy biến cố làm cho Chu Nguyên sửng sốt một chút đến, trước đó cũng không có nghe Chu Thái Sư Huynh nói nguyên khí có thể có như vậy tác dụng. Ngay cả nguyên long mạch mang đến uy áp đều có thể chống cự xuống tới A. Chu Nguyên cau mày, lâm vào trầm tư, sau một hồi khá lâu, ánh mắt của hắn vừa rồi nhìn qua trên thân thể cuốn quanh thông thiên huyền mãn khí, trong lòng hơi động một chút. Chẳng lẽ là bởi vì Tổ Long Kinh? Hắn tu luyện thông thiên huyền mãn khí nguồn gốc từ Tổ Long Kinh, mà cái này nguyên trì chính là nguyên long mạch biến thành, chẳng lẽ lại là như vậy duyên cớ? Dù sao đều mang chữ long. Chu Nguyên nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ đến khả năng này, bằng không, hắn cũng vô pháp giải thích vì sao trong nguyên trì uy áp đối với hắn không có hiệu quả. Cuối cùng Chu Nguyên cũng không có quá mức xoắn xuýt những chi tiết này, dù sao chuyện này với hắn mà nói tự hồ là một chuyện tốt, không có uy thế như vậy, hắn ở trong nguyên trì tiêu hao đem xa xa ít hơn so với những người khác, cái này sẽ là hắn ưu thế rất lớn. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên cũng liền không lại trì hoãn, thân hình khẽ động, chính là cấp tốc đối với nguyên trì chỗ sâu cấp tốc du đảng mà đi. Mà theo xâm nhập, hắn vừa rồi phát hiện trong nguyên trì, vậy mà cũng là có nhàn nhạt mê vụ, bất quá cũng may Chu Nguyên nương tựa theo thần hồn cảm giác có thể phân biệt phương hướng. Du đảng nửa ngày, Chu Nguyên thân hình đột nhiên đình trệ, hắn cảm giác được một chút sóng chấn động bé nhỏ. Ngay tại phía dưới một đống cự nham chỗ. Thân hình hắn thời gian dần trôi qua rơi xuống. Sau đó rơi vào trên một tòa nham thạch, một cước đập mạnh xuống dưới, lập tức nham thạch vỡ vụn, có một đạo lớn chừng ngón cái quang mang chậm rãi dâng lên. Chu Nguyên một tay lấy nó nắm trong tay, hiếu kỳ mở ra. Chỉ thấy ở tại trong lòng bàn tay, một viên lớn chừng ngón cái tinh thể màu vàng lơ lửng, tinh thể nội bộ, là một giọt chất lỏng màu vàng óng, giọt chất lỏng kia cực kỳ sền sệt, tựa như là vật sống đồng dạng chậm rãi ngọ ngoại, một cổ huyền diệu ba động phát ra. Đây chính là Long Nguyên Tủy. Chu Nguyên nhìn qua một giọt này màu vàng chất lỏng sền sệt, nếu như không có đoán sai, đây chính là nguyên tủy tẩy lễ thứ trọng yếu nhất, Long Nguyên Tủy. Bất quá cũng quá mỏng manh điểm. Chu Nguyên gãi đầu một cái, dựa theo Chu Thái nói, liền xem như cấp thấp nhất nhất Long tẩy lễ, chỉ sợ cũng phải cần mấy chục giọt Long Nguyên Tủy. Chu Nguyên lấy ra một cái bình ngọc, đem viên này Long Nguyên Tủy đem thả đi vào. Bất quá, tại Chu Nguyên thu lấy Long Nguyên Tủy lúc, ở phía sau hắn, nước biển có chút dao động. Chỉ thấy trong cự nham loạn thạch, có một đạo nhỏ xíu bóng ma lặng yên mà qua, một đầu thân thể có chút như trong suốt trăm trượng cự thú, xuất hiện ở hậu phương. Trăm trượng cự thú kia thú đồng, lúc này đang có chút tham lam khát vọng nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, dường như nhìn thấy mỹ vị gì đồng dạng, lại sau đó nó đột nhiên mở ra miệng lớn, một ngụm liền đối với Chu Nguyên nuốt đi. Phẹt! Mà liền tại nó miệng lớn cắn tới trong nháy mắt, một chi bị nguyên khí màu vàng ống bao khỏa bút ảnh chính là trực tiếp xé rách nước biển. Mang theo lực lượng kinh người, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của nó. Chu Nguyên xoay người lại, nhìn qua đầu này có chút trong suốt cự thú. Đây chính là long mạch phát ra long khí biến thành thủy thú sao? Chu Nguyên có chút hăng hái nhìn qua cự thú bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ còn tại liều mạng giãy giụa kia. Trước mắt thủy thú, ước chừng chừng trăm trượng, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, hắn thực lực hẳn là miễn cưỡng đạt tới thái sơ cảnh nhất trọng thiên. Bất quá khi Chu Nguyên nhìn đến đầu này thủy thú thú đồng lúc, lại là hơi ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện cái này thủy thú trong mắt, đúng là cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm nó, không ngừng đóng mở lấy miệng lớn, giống như không kịp chờ đợi muốn nuốt mất hắn đồng dạng. Không phải nói thủy thú không có linh trí, chỉ là bằng vào bản năng làm việc sao? Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, nhưng cái này thủy thú loại ánh mắt tham lam khát vọng kia, lại là tương đương rõ ràng. Chẳng lẽ bản năng xu thế lấy nó muốn tới ăn hết hắn? Không có nghe Chu Thái sư huynh nói qua loại sự tình này a? Chu Nguyên nhíu mày, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, tay cầm thiên nguyên bút, thể nội nguyên khí đột nhiên dâng lên mà ra. Oanh! Thủy thú chừng trăm trượng thân thể trong nháy mắt bạo tạc, sóng nước quét sạch ra, trong đó có một vệt kim quang dâng lên. Chu Nguyên một tay lấy nó bắt lấy, kim quang ở tại trong tay biến thành một viên tinh thể màu vàng, vẫn như cũ là cái kia Long Nguyên Tủy tinh, chỉ bất quá so với vừa rồi viên kia muốn tráng kiện mấy phần, trong đó dọc kia Long Nguyên Tủy cũng càng nồng hậu dày đặc một chút. Thu hồi viên này Long Nguyên Tủy tinh, Chu Nguyên cũng không ngừng lại lần nữa quay người mà đi, tiếp tục tìm kiếm. Mà lần này mới cũng không lâu lắm, hắn liền ngừng thân hình, bởi vì hắn nhìn thấy, ở phía trước của hắn, nước biển dao động, từng đầu to lớn thủy thú chậm rãi xuất hiện, đem hắn bao bọc vây quanh. Chu Nguyên chau mày đứng lên. Để hắn nhíu mày nguyên nhân cũng không phải là những thủy thú này số lượng, mà là bởi vì hắn phát hiện những thủy thú này có chút trong suốt thú đồng. Lúc này đều là mang theo nồng đậm tham lam cùng khát vọng, đem hắn gắt cao nhìn qua. Cùng vừa rồi đầu kia thủy thú giống nhau như đúc. Có điểm gì là lạ a? Hắn lẩm bẩm nói. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 306, vây giết. Oanh. Nguyên khí màu vàng ống tựa như nộ mãn, tại đáy biển đột nhiên chợt hiện, nước biển bị xé nứt ra, từng đầu trăm trượng thủy thú khí thế hùng hổ vọt tới kia lập tức bị nguyên khí màu vàng ống chỗ xé rách. Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, ngòi bút chấn động, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng phân hóa ra, tựa như dải lụa màu trắng, quấn quanh ở vài đầu thủy thú trên thân thể, đột nhiên nắm chặt, trực tiếp đem hắn siết nổ tung tới. Ở dưới dư ba chiến đấu, nước biển mãnh liệt, tựa như là cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, mà Chu Nguyên chính là đứng ở giữa vòng xoáy, đem cái kia từng đầu thủy thú đều chém giết. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, nguyên khí tàn phá bừa bãi vừa rồi thời gian dần trôi qua lắng lại. Chu Nguyên đứng ở trong nước, tay áo vung lên, chỉ thấy mấy chục khỏa màu vàng long nguyên tủy tinh chính là lướt đến, bị hắn một phát bắt được. Lúc trước vây công hắn thủy thú, đều là trăm trượng thể tích, số lượng mặc dù không ít, nhưng thực lực nhiều lắm là chỉ là tương đương với thái sơ cảnh nhất trọng thiên, tự nhiên đối với bây giờ Chu Nguyên không có bao nhiêu uy hiếp. Cho nên tại thoáng phí một chút tay chân về sau, chính là bị đều chém giết, không duyên cớ cho Chu Nguyên đưa lên từng khỏa long nguyên tủy tinh. Chu Nguyên đem những long nguyên tủy tinh này thu hồi, lông mày vẫn như cũ là nhíu chặt lấy, lúc trước những thủy thú kia không sợ chết vây công hắn, hiển nhiên có chút không thích hợp, bởi vì dựa theo Chu Thái nói, tại trong nguyên trì này phiền toái nhất hai chuyện, một cái là trong nguyên trì thiên địa chi uy cực kỳ tiêu hao nguyên khí, một cái khác chính là thủy thú giỏi về giấu kín, rất khó tìm, nhưng dưới mắt đến xem, những thủy thú này căn bản là nửa điểm không có ẩn núp ý tứ, ngược lại là thành quy mô chủ động đưa tới cửa. Cái này hiển nhiên cùng Chu Thái nói tới không hợp. Bất quá tự hồ cũng coi là một chuyện tốt. Nếu như những thủy thú này không chủ động đưa tới cửa, ta muốn săn giết nhiều như vậy, sợ tối thiểu đều muốn một ngày thời gian. Chu Nguyên lẩm bẩm. Chí ít dưới mắt đến xem, hắn thu hoạch hay là không nhỏ. Cho nên hắn trầm ngâm một chút, chính là lại lần nữa chân đạp nguyên khí phá vỡ nước biển phi nhanh mà ra, bất quá lần này, trong tay hắn nắm chặt thiên nguyên bút, thần sắc cũng là đề phòng rất nhiều. Đi về phía trước nửa ngày, bốn phía ngược lại là không hề có động tĩnh gì, cái này khiến đến Chu Nguyên thần sắc khẽ buông lỏng, hẳn là lúc trước thật chỉ là trùng hợp, hắn vừa vặn xâm nhập đến một đợt thủy thú trong phạm vi. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, hắn thần sắc đột nhiên rung lên, thể nội nguyên khí chính là vận chuyển lại, đem thân hình bao phủ, hai mắt của hắn, nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó nước biển chập trùng lấy, ước chừng tầm 10 đầu to lớn thủy thú từ trong nước biển nổi lên, đầu lĩnh kia hai đầu thủy thú, thể tích đúng là đạt đến hơn 300 trượng, còn lại cũng là ước chừng hơn 200 trượng. Thình lình tương đương với thái sơ cảnh tam trọng thiên thực lực. Mà lúc này, những thủy thú này, thú đồng vẫn như cũ là mang theo nồng đậm tham lam, tập trung vào Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua những thủy thú này, khẽ thở dài một hơi, trong lòng triệt để minh bạch, đây không phải cái gì trùng hợp, mà là trên người hắn có đồ vật gì đang hấp dẫn những thủy thú này. Đến tột cùng là cái gì đây? Chu Nguyên trầm tư. Lộc cộc. Mà trước mắt những thủy thú này cũng không có cho Chu Nguyên trầm tư thời gian, bọn chúng phát ra kỳ lạ sóng âm, sau một khắc, thân thể cao lớn chính là lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua nước biển, đối với Chu Nguyên trùng sát mà tới. Vạn kình văn. Một chi đại bút màu đen mang theo sáng chói kim quang nguyên khí hung hăng đánh xuống, phản phất là có như ẩn như hiện cổ kình hiển hiện, mang theo lực lượng đáng sợ, nện ở một đầu hơn 300 trượng thủy thú dẫn đầu kia trên đỉnh đầu. Oanh. Một bút rơi xuống, một đạo sóng xung kích bột phát ra, trong phương viên ngàn trượng đều là bị tóe lên sóng lớn. Mà đầu kia có thể so với thái sơ cảnh tam trọng thiên thủy thú, tại chỗ liền bị oanh bạo ra. Chu Nguyên thân hình thời gian dần trôi qua hư hóa, hóa thành một đạo bóng dáng mãnh liệt bắn mà ra, những nơi đi qua, từng đầu thủy thú không ngừng bạo tạc, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, lấy Chu Nguyên thực lực hôm nay, liền xem như thái sơ cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều có thể chính diện tương chiến, những thủy thú thực lực bất quá tam trọng thiên này tự nhiên ngăn không được hắn. Chiến đấu kết thúc, Chu Nguyên thu hồi long nguyên tủy tinh, trong tay thiên nguyên bút bãi xuống, tạo nên bọt nước, hắn cười lạnh nói, đưa tới cửa long nguyên tủy, không cần thì phí, ta cũng phải nhìn các ngươi có thể đưa bao nhiêu đến. Thanh âm rơi xuống, Chu Nguyên thân hình chính là cực nhanh mà ra, hào khí ngất trời. Hắn cũng là nghĩ thông, quản những thủy thú này tại sao lại hướng về phía hắn đến, dù sao mục đích của hắn là vì long nguyên tủy, bọn chúng tới càng nhiều, hắn ngược lại chỗ tốt càng nhiều. Thế là tiếp đó, dọc theo con đường này bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Chu Nguyên trực tiếp tao ngộ 5 làn sóng thành quy mô thủy thú ngăn cản, cấp độ kia đại chiến cực kỳ kịch liệt, Chu Nguyên chiến lực toàn bộ triển khai, nước biển bạo động, đem cái kia xuất hiện thủy thú đều chém giết. Có thể nói là đầy bồn đầy bát, giết đến hắn đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Cửu Long Điển, Ngũ Long. Năm đạo nguyên thú nguyên khí gào thét mà ra, trực tiếp là đem một đầu gần 400 trượng thủy thú xé rách, một viên lớn chừng quả đấm long nguyên tủy tinh dâng lên, bị Chu Nguyên một thanh nắm chặt. Còn có ai? Quét ngang một mảnh, Chu Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, đoạn đường này mà đến, hắn giết đến cực kỳ thống khoái, bởi vì những thủy thú này cho hắn cống hiến đại lượng long nguyên tủy tinh, dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ trong tay hắn long nguyên tủy, cơ hồ đã có thể cho hắn cung cấp một lần tứ long đẳng cấp nguyên tủy tẩy lễ. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là một canh giờ thời gian mà thôi. Như vậy thu hoạch, cũng là làm cho Chu Nguyên có chút hưng phấn. Hôm nay các ngươi đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Giết mắt đỏ Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo, huyền mang tại ngòi bút co duỗi không chừng, phóng khoáng nói. Nhưng mà, ngay tại Chu Nguyên thanh âm vừa dứt trong nháy mắt, chỉ thấy ngay tại phía trước nước biển kịch liệt bắt đầu chập trùng, lại sau đó, từng đầu ước chừng 500 trượng tả hữu thủy thú, lấy cực nhanh tốc độ, vạch phá nước biển gào thét mà tới. Cái kia 500 trượng thủy thú, trọn vẹn 8 đầu, sau lưng chúng, còn đi theo mười mấy đầu 400 trượng thủy thú cùng càng nhiều thể tích hơi nhỏ thủy thú. Như vậy quy mô, trực tiếp là làm cho Chu Nguyên trên mặt hào khí đều là ngưng kết lại, nếu như chỉ có một đầu 500 trượng thủy thú, Chu Nguyên tự nhiên có nắm chắc đem hắn chém giết, có thể 8 đầu đồng thời xuất hiện, lại thêm nhiều như thế mặt khác thủy thú, vậy liền coi là thực lực đạt tới thái sơ cảnh lục trọng thiên đệ tử, đều được nhượng bộ lui binh. Chu Nguyên sắc mặt thanh bạch giao thế, hắn nhìn qua nhóm lớn thủy thú gào thét mà đến kia, cuối cùng cắn răng một cái, các ngươi hung ác. Sau đó thiên nguyên bút vừa thu lại, quay đầu liền chạy. Hắn cũng không phải đồ đần, trước mắt loại quy mô này thủy thú, coi như có thể khổ chiến giải quyết, chỉ sợ cũng phải đem hắn nguyên khí hao hết, mà trong biển này, nguyên khí hao hết hiển nhiên không phải sáng suốt sự tình. Lộc cộc. Rất nhiều thủy thú trong miệng lớn có bong bóng xuất hiện, thân thể cao lớn hất lên, chính là vạch phá nước biển, hóa thành một đạo đạo bóng dáng thật nhanh đối với Chu Nguyên truy kích mà đi. Chu Nguyên thân hình hư hóa, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn nhìn qua hậu phương đuổi sát không buông thủy thú, cũng là âm thầm kêu khổ, hắn không nghĩ tới lại sẽ chọc cho đi ra nhiều như vậy. Dưới mắt chỉ có thể trước thoát khỏi bọn chúng lại nói. Một người một đám thủy thú ở trong biển không ngừng truy đuổi, lâu lâu cũng sẽ gặp được mặt khác ở trong biển săn bắt thủy thú đệ tử, sau đó bọn hắn chính là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Bọn hắn ở trong nguyên trì tìm thủy thú đều là không dễ, chỗ nào nhìn thấy nhiều như vậy thủy thú hội tụ vào một chỗ theo đuổi giết người. Ngược lại là có đệ tử nóng mắt, muốn xuất thủ, bất quá khi thấy rõ ràng số lượng về sau, lập tức tê cả da đầu, giải tán lập tức, như vậy quy mô thủy thú, bình thường tử đái đệ tử đều không có nắm chắc. Chu Nguyên một đường chạy trốn, nhưng hắn lại là phát hiện trên cái đuôi thủy thú ngược lại càng ngày càng nhiều, lúc này không dám tiếp tục ở trong nguyên trì lưu lại, tranh thủ thời gian đường cũ trở về. Thung lũng chỗ. Yêu thon dài chân ngọc nhẹ nhàng quấy đi lại nước biển, Thông Thông uể oải nằm nhài bên cạnh của nàng. Đột nhiên, Thông Thông đứng lên, hướng về phía trong nước biển phát ra trầm thấp tiếng rống. Phù phù. Nước biển phá vỡ, một bóng người chật vật chui ra, kinh hoàng không chừng rơi vào trên một khối cự nham. Ầm ầm. Nước biển theo sát phía sau bị không ngừng phá vỡ, chỉ thấy từng đầu hình thể khổng lồ thủy thú nhảy ra mặt biển, liền muốn đối với Chu Nguyên cắn xé mà đi, khí thế hùng hổ. Rống. Bờ biển, Thông Thông nguyên bản thân thể nho nhỏ vào lúc này đột nhiên bành trướng, ám kim quang mang lưu chuyển, lớp vảy màu vàng ống hiển hiện, lân giáp bên dưới tựa như là có nham tương đang chảy. Ngắn ngủi mấy tức, tiểu tử khả ái chính là biến thành một đầu mấy chục trượng uy vũ dữ tợn cự thú thần bí, một cổ uy áp kinh khủng từ nó thể nội quét ngang ra. Thông Thông bốn vó nhảy lên, xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, miệng lớn một tấm, hắc quang lưu chuyển đúng là bạo phát ra kinh khủng hấp lực, một ngụm liền đem cái kia phía trước nhất một đầu 500 trượng tả hữu thủy thú hút vào trong miệng, nuốt sạch sẽ. Rống. Một ngụm nuốt mất một đầu thủy thú, Thông Thông lại lần nữa phát ra gào thét gầm nhẹ, tiếng rống như sấm. Toàn bộ sơn cốc đều đang kịch liệt rung rẩy, một cổ uy áp cuốn tới. Những thủy thú ở trên mặt biển du đảng, chuẩn bị lao ra kia lập tức cứng đờ, tựa như là nhận lấy một loại nào đó áp chế, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chậm rãi trầm xuống mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn loạn mặt biển thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Thông Thông khổng lồ thân hình cũng là thu nhỏ, nhanh chóng biến thành hình thái khả ái như chó con kia. Sau đó nó quay đầu. Thú đồng bể nghễ nhìn lướt qua hậu phương Chu Nguyên. Yêu yêu có chút nghiêng gương mặt xinh đẹp, lúc trước một màn kia, ngược lại là không có làm cho nàng có cái gì kinh hãi, ngược lại là có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ chợt nhấc lên một vòng trêu tức. Chơi vui hay không? Chu Nguyên vuốt một cái mồ hôi lạnh, chợt chợt thấy không đúng, trừng to mắt nhìn về phía Yêu Yêu. Ngươi biết chuyện gì xảy ra? Nhìn Yêu Yêu bộ dạng này, vậy mà giống như là biết hắn tiến vào trong nguyên trì sẽ bị những thủy thú này truy sát đồng dạng. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 307, tay chân. Thung lũng bờ biển, Yêu Yêu nhìn đến cái kia trừng to mắt nhìn lấy mình Chu Nguyên, duỗi lên hai tay có chút lười biếng ngáp một cái, thân thể mềm mại uyển chuyển phát họa lấy đường cong hoàng mỹ. Bất quá lúc này Chu Nguyên lại không tâm tư thưởng thức, chỉ là kinh nghi bất định nhìn xem Yêu. Nơi này thủy thú, chính là đầu kia nguyên long mạch tán phát long khí biến thành, tuy nói không có linh trí, nhưng lại vẫn như cũ có bản năng thúc đẩy. Yêu nhẹ nhàng lung lay chân ngọc, có ống ánh dọc nước thuận chân trượt xuống, tại dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Trên người ngươi thông thiên huyền mãn khí, thoát thai từ tổ long kinh, từ một loại nào đó trình độ mà nói, cũng coi là ẩn chứa long khí, hơn nữa còn là loại long khí nguyên thủy nhất kia. Cho nên ngươi khi tiến vào trong nguyên trì, người khác khó có thể chịu đựng thiên địa chi uy, đối với ngươi nhưng không có phần lớn hiệu quả. Đó là bởi vì thông thiên huyền mãn khí nguyên nhân, mà bây giờ những thủy thú này đuổi theo ngươi giết, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ở trong mắt chúng, ngươi chính là vị ngon nhất đồ ăn, nếu như đưa ngươi ăn, bọn chúng thậm chí có khả năng đản sinh ra linh trí, chân chính trở thành sinh linh, mà không phải loại tồn tại lấy bản năng thúc đẩy hành động này. Yêu mang theo một tia trêu tức ý cười nhìn qua Chu Nguyên, nói, cho nên tại ngươi muốn có được bọn chúng thể nội long nguyên tủy lúc, bọn chúng cũng tại thời khắc muốn đưa ngươi ăn. Chu Nguyên sửng sốt một lát, mặc dù lúc trước hắn liền ẩn ẩn có một chút suy đoán, nhưng bây giờ nghe được Yêu nói, vừa rồi triệt để minh bạch nguyên do. Hóa ra là tổ long kinh gây họa. Vậy ngươi vì sao trước đó không nói cho ta? Chu Nguyên tức giận. Yêu hiển nhiên đã sớm biết được, nhưng cũng không nhắc nhở hắn, hiển nhiên muốn nhìn hắn xấu mặt. Yêu ngọc thủ nhẹ nâng nhọn xinh đẹp tuyết trắng cái cằm, đôi mắt đẹp hơi gấp, nói, cái gì đều để ngươi biết, thật là nhiều không thú vị. Chu Nguyên liếc mắt, đặt mông ngồi xuống, buồn bực nói, vậy làm sao bây giờ, cái này tiến nguyên trì, liền sẽ dẫn tới số lớn thủy thú. Mấu chốt là tới thủy thú càng ngày càng mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều, lấy thực lực của hắn, hiển nhiên không có khả năng khiêng đến xuống dưới. Chu Nguyên than thở, lấy ra bình ngọc, trong bình ngọc tràn đầy long nguyên tủy tinh, những này là lúc trước khổ chiến thu hoạch, hẳn là có thể đủ thỏa mãn hắn tiến hành một lần tứ long đẳng cấp nguyên tủy tẩy lễ. Nhưng Chu Nguyên hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn hiện tại còn không phải tử đái đệ tử, nếu như đã mất đi cơ hội lần này, muốn lại đến nguyên trì, chỉ sợ cũng phải đợi một chút thời gian, cho nên cái này lần thứ nhất hắn nghĩ hết khả năng đem chỗ tốt vớt nhiều một chút. Bạch. Mà liền tại Chu Nguyên nhìn qua trong bình ngọc kim quang lóng lánh long nguyên tủy tinh ngẩn người lúc, bỗng nhiên một cái bóng thiểm lược mà qua, lại sau đó Chu Nguyên chính là phát giác được trong tay chợt nhẹ, bình ngọc trực tiếp liền biến mất. Chu Nguyên sững sờ, vội vàng quay đầu, sau đó liền trợn mắt hốc mồm nhìn qua bình ngọc bị thôn thôn điêu tại trong miệng, sau đó há to mồm một ngụm liền nuốt xuống. Cuối cùng nó còn thỏa mãn đập đi một chút miệng. A! À, trong sơn cốc, một đạo thê lương tiếng gầm gừ vang dội tới. Chu Nguyên liền xông ra ngoài, một phát bắt được thôn thôn cổ, dùng sức lay động, gầm thét lên, hỗn đản, ngươi cho ta phun ra a! À. Đây chính là hắn vất vả nửa ngày thu hoạch, dưới mắt lại bị thôn thôn một ngụm ăn. Đây quả thực đem hắn cho tức nổ tung. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao lay động, thôn thôn đều là ngậm chặt miệng. Còn duỗi ra móng vuốt đem Chu Nguyên trên mặt cào ra một mảnh vết máu. Một người một thú đánh nhau ở cùng một chỗ, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Yêu Yêu thở dài một hơi, che mắt, đơn giản chính là hai cái đồ đần. Một người một thú xoay đánh hơn nửa ngày, Chu Nguyên cuối cùng cũng chỉ là từ thôn thôn trong miệng cứu giúp trở về một viên lớn chừng ngón cái long nguyên tủy tinh, mà vì này trả ra đại giới là đầy người vết máu, đều là bị thôn thôn cào. Lẩm bẩm. Bất quá cho dù chỉ là đoạt lại một viên, nhưng thôn thôn hiển nhiên đối với cái này hay là rất bất mãn, dù sao ăn vào nó thôn thôn trong miệng đồ vật lại còn có thể bị cướp ra ngoài một viên, đơn giản chính là đối với nó vũ nhục. Bà nội nhà ngươi. Chu Nguyên nhìn qua viên kia tội nghiệp long nguyên tủy tinh, cũng là không nhịn được cắn răng mắng một tiếng, cái này, đừng nói tứ long tẩy lễ, nhất long tẩy lễ cũng bị mất. Đùng. Một viên hòn đá nhỏ đánh vào Chu Nguyên cái trán. Yêu lườm hắn một cái, nói, không cho phép mắng thôn thôn. Thôn thôn thấy thế, trong thú đồng lập tức hiện ra cười trên nỗi đau của người khác, sau đó mừng khấp khởi đối với Yêu chạy tới. Bất quá Yêu lại là trừng nó một chút, thôn thôn tranh thủ thời gian ngừng lại, ủy khuất lẩm bẩm vài tiếng, nằm rạp trên mặt đất. Chu Nguyên lau mặt một cái, buồn bã nói, xem ra chỉ có thể tiếp tục đi liều mạng. Dưới mắt cục diện này, muốn thu tay đều khó có khả năng, chỉ có thể tiếp tục bên dưới nguyên trì đi săn giết thủy thú, chỉ là đến lúc đó không biết sẽ bị truy sát bao nhiêu lần. Chu Nguyên hung hăng róc xương lóc thịt thôn thô một chút, sau đó đứng dậy, liền định tiếp tục hành động. Nơi này Long Nguyên Tủy, chính là nguyên long mạch biến thành, đối với thôn thôn cũng là rất có chỗ tốt, cho nên nó mới cướp ăn. Yêu Yêu nói ra. Chu Nguyên khẽ giật mình, thì ra là thế, kỳ thật đối với thôn thôn đoạt những Long Nguyên Tủy tinh kia, hắn cũng không phải là chân chính nổi giận, đại bộ phận chỉ là cùng thôn thôn đùa bỡn một chút thôi. Vậy chờ đằng sau ta tới tay Long Nguyên Tủy tinh, liền phân nó một chút đi. Chu Nguyên nhún nhún vai, thôn thôn thực lực nếu là có thể tăng lên nói, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Yêu Yêu nghĩ nghĩ, đối với thôn thôn phất phất tay. Thôn thôn lập tức chạy chậm bước nhảy tới, sau đó liền bị Yêu cầm lên đến ném về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, cùng thôn thôn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi đem thôn thôn cũng dẫn đi đi. Yêu cũng không để ý tới bọn hắn, nói, nếu nó muốn chỗ tốt, vậy liền để nó cũng làm chút công việc, có thôn thôn đi theo ngươi, ngươi cũng không cần lại lo lắng bị những thủy thú kia vây công. Lấy thôn thôn thực lực, đủ để bảo đảm ngươi không ngại. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỉ, nếu là có thôn thôn tay chân cường lực này, những thủy thú muốn ăn hắn kia, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, cái này thật là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ta có thể nói cho ngươi, muốn ăn những Long Nguyên Tủy kia, ngươi cần phải siêng năng làm việc, đừng cho ta lười biếng. Chu Nguyên nhìn chằm chằm thôn thôn, dạy dỗ, chúng ta tới tay Long Nguyên Tủy, ta 8, ngươi 2. Hắn duỗi ra ngón tay, khoa tay một chút. Nhưng mà thôn thôn lại là cực kỳ thông minh, linh trí cực cao, lúc này minh bạch hắn nói, lập tức duỗi ra móng vuốt, khoa tay ra một cái ta 7, ngươi 3. Chu Nguyên thấy thế cũng là tức giận cười, tiểu hỗn đản này lại còn cùng hắn cò kè mặt cả, thật coi hắn là khổ lực a. Thế là một người một thú lại lần nữa bắt đầu tranh chấp, tay chân khoa tay. Một bên Y bị bọn hắn làm cho đau đầu, cũng nhìn không được nữa, tiện tay chính là một đạo nguyên văn văn ra ngoài, hóa thành một đạo đạo lôi quang hung hăng đối với một người một thú nhắm đánh mà đi. Hai người các ngươi, một người một nửa, hiện tại lập tức cút xuống cho ta. Y vừa dứt lời, một người một thú lập tức an tĩnh lại. Thôn thôn lẩm bẩm hai tiếng, mặc dù không thèm để ý hắn, nhưng vẫn là nhảy tới Chu Nguyên trên bờ vai. Chu Nguyên cũng là biểu môi, né tránh bổ tới lôi quang, sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn qua trước mắt nhìn một cái vô tận nguyên trì, có thôn thôn hộ thân, nơi này thủy thú đối với hắn không uy hiếp nữa. Để cho các ngươi truy sát ta, hiện tại lại đến thử một chút. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, lực lượng phóng đại. Phù phù. Hắn đối với Yêu Yêu phất phất tay, sau đó liền không còn nói nhảm, trực tiếp là lại lần nữa một đầu vọt vào trong nguyên trì. Yêu Yêu vuốt vuốt cái trán, cuối cùng thanh tĩnh. Muốn an tĩnh ngâm một chút đều khó như vậy. Nguyên Tôn. Audio truyện .org. Chương 308, Hoàng Mỹ hợp tác. Trong nước biển mê vụ tràn ngập. Chu Nguyên chân đạp nguyên khí màu vàng ống cực nhanh mà qua, nước biển bị mở ra, tốc độ cực nhanh, ở tại trên bờ vai, thông thông nằm sấp lấy, một đôi thú đồng uể oải quét mắt bốn phía. Lần này lại vào nguyên trì, Chu Nguyên lực lượng chính là đủ đứng lên, không cần tiếp tục lo lắng bị những thủy thú kia truy sát đến chật vật chạy trốn. Đợi chút nữa nếu là gặp phải thủy thú, ta lên trước trận, nếu là gặp phải không đối phó được, ngươi lại đến. Văn hình Thái Thiên Nguyên bút, tại Chu Nguyên đầu ngón tay linh hoạt chuyển động, hắn cười híp mắt nói. Thông thôn khinh bỉ nhìn hắn một cái, không phải liền là muốn cho nó đi gặm xương cứng nha, còn nói đến như thế đường hoàng. Tới thật nhanh. Chu Nguyên không tiếp tục cùng thông thôn vui đùa ầm ĩ, mà là ngẩng đầu lên, híp lại hai mắt nhìn về phía trước trong nước biển, nơi đó nước biển chập trùng lấy, từng đạo to lớn thủy thú bắt đầu nổi lên. Trong từng đạo ánh mắt có chút trong suốt kia, đều là tản ra tham lam cùng khát vọng chi sắc. Lộc cộc. Có bong bóng từ những thủy thú kia trong miệng xuất hiện, trong nháy mắt kế tiếp, nước biển bị xé nứt, thân thể khổng lồ chính là mang theo lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đối với Chu Nguyên trùng sát mà tới. Một đám hơn 200 trượng thủy thú mà thôi. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nguyên khí màu vàng ống từ hắn thể nội bay lên, đem hắn thân thể đều bao khỏa. Oanh. Thân ảnh của hắn cũng là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trong tay Thiên Nguyên bút trong nháy mắt căng phồng lên đến, trên lông tơ tuyết trắng có huyền mang phun ra nuốt vào, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, bao phủ hướng về phía cái kia rất nhiều thủy thú. Âm. Âm. Nước biển chấn động, trực tiếp là bị lực lượng cường hãn kia bài xích ra, tựa như là tạo thành một mảnh khu vực chân không. Chu Nguyên giết vào trong đám thủy thú, thế công lăng lệ, mỗi một đạo bút ảnh đều sẽ xuyên thủng một đầu thủy thú. Thế là, ngắn ngủi mấy phút sau, chiến đấu chính là kết thúc, từng khỏa màu vàng long nguyên tủy tinh trôi nổi đứng lên, một nửa bị hắn thu nhập trong tay áo, một nửa kia thì là ném về phía Thôn Thôn. Thôn Thôn hé miệng, một ngụm liền nuốt xuống, trong thú đồng có thỏa mãn chi sắc nổi lên. Mà liền tại một người một thú hưởng thụ lấy tới tay long nguyên tủy tinh lúc, Chu Nguyên thần sắc khẽ động, sau đó liền nhìn thấy bốn phương tám hướng lại lần nữa có to lớn thủy thú tuôn ra đảng mà tới. Dẫn trước tầm 10 đầu, thình lình đều là 500 trượng thể tích. Cái này so trước đó Chu Nguyên bị đuổi giết lúc số lượng còn nhiều hơn. Bất quá lần này, Chu Nguyên nhưng không có lại kinh hoảng chạy trốn, mà là rung lên trên bờ vai Thôn Thôn, nói, uy, ăn đồ vật, cũng nên làm việc. Ở tại trên bờ vai, Thôn Thôn quét những cái kia súng lại mà đến to lớn thủy thú, dường như uể oải ngáp một cái, sau đó nhảy xuống tới, đứng ở Chu Nguyên trước mặt. Nó bốn phía nước biển, vào lúc này thời gian dần trôi qua bắt đầu sôi trào lên. Một cổ kinh khủng nguyên khí ba động, chậm rãi từ nó thể nội phát ra. Mà nó thân thể mini kia, cũng là vào lúc này một chút xíu bành trướng, bất quá mấy tức, một đầu giống như chó con tiểu thú, chính là biến thành người khoác lớp vảy màu vàng ống thần bí hung thú. Mà khi Thôn Thôn hóa thành như vậy hình thái thời điểm, những cái kia súng lại mà đến thủy thú cũng là cứng một chút, dường như cảm thấy một loại áp chế, tuy nói bọn chúng cũng không phải là nguyên thú, mà chỉ là do nguyên long mạch long khí biến thành, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi loại áp chế này. Tựa như hạ vị giả đối mặt thượng vị giả lúc loại cảm giác bất an kia. Cái kia tầm 10 đầu 500 trượng thể tích thủy thú ẩn ẩn có chút bạo động, bất quá cuối cùng đồng tử của bọn chúng hay là khóa chặt tại Chu Nguyên trên thân, người sau trên người nguyên khí, làm cho bọn chúng cảm thấy trí mạng dụ hoặc. Loại dụ hoặc này, làm cho bọn chúng đè nén xuống đối với Thôn Thôn loại bất an kia. Lộc cộc. Thế là sau một khắc, rất nhiều thủy thú gào thét mà ra, bóng ma bao phủ, nguyên khí cuồng bạo cũng là từ những thủy thú kia thể nội bạo phát đi ra, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thôn Thôn thú đồng bể nghễ nhìn qua những cái kia vọt tới to lớn thủy thú, móng trước nhẹ nhàng đạp trên nước biển, miệng lớn kia lúc khép mở, có thần bí hắc quang tại tràn đầy lấy. Từng tia hắc quang bắt đầu hội tụ, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành một viên ước chừng khoảng nửa trượng hắc cầu. Trên hắc cầu, không có chút nào ánh sáng, bất kỳ cái gì chiếu rọi đi lên tia sáng tự hồ cũng bị thôn phệ, làm cho hắc cầu nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cho người ta một loại nguy hiểm đến cực hạn cảm giác. Hô! Thôn Thôn đầu lâu đột nhiên hất lên, nửa trượng hắc cầu đột nhiên đối với cái kia mười mấy đầu 500 trượng tả hữu thủy thú bắn mạnh tới. Ông! Hắc cầu tốc độ cực nhanh, tựa như là có thể xuyên thấu không gian đồng dạng, trực tiếp liền xuất hiện ở mười mấy đầu thủy thú trung ương, lại sau đó, hắc cầu xoay tròn, một cổ kinh khủng hấp lực vô thiên cái địa bạo phát đi ra. Cổ hấp lực kia vừa ra, nước biển chung quanh trong nháy mắt chảy ngược mà xuống, lấy hắc cầu làm trung tâm, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Mà cái kia mười mấy đầu thủy thú cũng là tại trong phạm vi khủng bố hấp lực, bọn chúng điên cuồng giãy dụa lấy, nguyên khí bộc phát ra, nhưng là không cách nào tránh thoát hấp lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cách hắc cầu kia càng ngày càng gần, cuối cùng đụng chạm tới trên hắc cầu. Phì. Đụng chạm trong nháy mắt, cái kia từng đầu thủy thú lập tức bộc phát ra tuyệt vọng gào thét thanh âm, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vòng quang mang chui vào trong hắc cầu, bị hắc ám thuần túy kia gạt bỏ đến sạch sẽ. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, mười mấy đầu có thể so với thái sơ cảnh ngũ trọng thiên thủy thú chính là biến mất. Chỉ để lại tầm 10 khỏa lớn chừng quả đấm long nguyên tủy tinh lơ lửng tại hắc cầu chung quanh. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Ai có thể nghĩ tới, cái kia mười mấy đầu có thể so với thái sơ cảnh ngũ trọng thiên thủy thú, vậy mà như thế tùy tiện liền bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Cái này cỡ nào mạnh thực lực. Chu Nguyên nhìn qua cái kia lung lay đầu đem hình thể lùi về Thôn Thôn, ánh mắt có chút cổ quái, gia hỏa này, thật không biết đến tột cùng là cái gì nguyên thú, có thể mạnh đến trình độ như vậy. Thôn Thôn cũng là nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt rung động kia, lúc này trong thú đồng có vẻ đắc ý nổi lên, nó nhảy đến Chu Nguyên trên bờ vai, duỗi ra móng vuốt chỉ những cái kia trôi nổi long nguyên tủy tinh, ra hiệu Chu Nguyên đi thu thập chiến trường. Chu Nguyên nhún nhún vai, lướt lên tiến đến, đem cái kia mười mấy khỏa lớn chừng quả đấm long nguyên tủy tinh thu hồi, ánh mắt có chút phát nhiệt. Chỉ là những long nguyên tủy tinh này, thì có thể đạt tới ngũ long đẳng cấp tẩy lễ. Nếu là trước đó, Chu Nguyên có lẽ cũng liền thỏa mãn. Chẳng qua hiện nay tại có Thôn Thôn trợ lực cường đại này về sau, ngũ long đẳng cấp hiển nhiên đã ngăn không được khẩu vị của hắn. Tốt Thôn Thôn,